Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, phần 724, Mạc Tuyết Tuệ không biết như là Chu gia loại tình huống này. Đông Sơn tái khởi khả năng có bao nhiêu đại, nhưng là nàng đã không tuổi trẻ, không thể dùng mọi người sinh đi đánh cuộc này một cái khả năng. Huống hồ lúc trước cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau cũng chỉ là bởi vì đối phương có tiền. Hiện tại đối phương đã vướng sâu trong vũng lầy. Mạc Tuyết Tuệ là một cái người thông minh, đương nhiên không có khả năng bồi những người này nằm tiến vũng bùn. 40-50 triệu a, bán nàng cũng còn không dậy nổi a. Phía trước thời điểm mới ra sự thời điểm ta cho rằng nhà của chúng ta có thể khiêng lại đây. Cho nên liền không có nói cho ngươi, hiện tại nghĩ đến cũng hảo, chúng ta hai cái cũng không có hai từ, ta cũng tỉnh liên lụy ngươi. Tuyết Tuệ, ngươi hẳn là cũng nghe nói, phía trước nhà đấu giá bên trong ra một ít vấn đề. Cho nên hiện tại trong nhà thiếu một ít tiền, biệt thự đã mượn nợ đi ra ngoài, ta trong tay công ty cũng bán đi, hiện tại trong nhà có thể bán rớt đều bán đi, ngươi yên tâm. Tiền khẳng định sẽ còn xong. Chu Trạch Giai nói, lúc này như là một cái thiệt tình vì lão bà tốt trượng phu. Nhưng là trong ánh mắt nhìn Mạc Tuyết Tuệ ánh mắt lại là tràn ngập chờ mong cùng khẩn cầu. Tựa hồ là hy vọng đối phương có thể bồi hắn vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Mạc Tuyết Tuệ bị như vậy ánh mắt xem có chút trong lòng bực bội. Nàng không có khả năng lưu tại Chu gia, mặc kệ là thế nào. Những cái đó tiền, nàng căn bản là lấy không ra, nàng đi vào Chu gia mới 3 năm, hưởng phúc mới bao lâu, không có khả năng vì Chu gia đem chính mình cả đời đều đáp đi vào. A Giai, ngươi lời nói thật cùng ta nói, nhà chúng ta rốt cuộc thiếu bao nhiêu tiền, nàng hỏi cái này vấn đề không phải nói đồng tình Chu Trạch Giai, mà là nhắc nhở Chu Trạch Giai, Chu gia thiếu hạ tiền. Căn bản là không phải người thường có thể giải quyết, Chu Trạch Giai tuy rằng có thể khai được một cái công ty. Nhưng là một người hai bàn tay trắng lúc sau muốn Đông Sơn tái khởi. Kia có thể sao, liền tính là có khả năng, kia tỷ lệ cũng là so chung về số còn thấp, cho nên Mạc Tuyết Tuệ thật sự là không dám đánh cuộc. Chu Trạch Giai tựa hồ bị vấn đề này hỏi sửng sốt. Hơi há mồm. Cũng không có nói ra cái đến tột cùng, nhưng thật ra một bên thoạt nhìn tang thương rất nhiều Chu phụ mở miệng. Tuyết Tuệ a, ngươi đừng làm khó dễ A Giai, việc này đều là ta sai, nhà đấu giá xảy ra chuyện, kết quả làm A Giai tới bối cái này đơn tử. Hiện tại chúng ta đem tiền còn lúc sau còn kém 30-200 triệu. Đây là cả đời đều không thể còn xong tiền, là nhà của chúng ta liên lụy ngươi. Ngươi nếu là không muốn lưu tại trong nhà nói, đi cũng đúng, Chu phụ trên người tất cả đều là yên vị. Trên mặt biểu tình càng là cho người ta một loại phá lệ khốn khổ bộ dáng. Đặc biệt là trên mặt kia hồ cha, càng là cho người ta một loại thêm vào tang thương cảm giác. Ai có thể đủ nghĩ đến, đã từng khí phách hăng hái người, hiện tại sẽ biến thành như vậy. Mạc Tuyết Tuệ nhìn như vậy công công. Trong lòng tuy rằng đồng tình, chính là cũng biết, những việc này không phải đồng tình là có thể đủ giải quyết. Nàng hiện tại không biết, Chu phụ cái này dâu là cố ý lưu trữ, yên vị càng là một loại cùng loại với thuốc lá nước hoa. Còn có Chu phụ tang thương khổ sở bộ dáng, là bởi vì Chu mẫu buổi tối không cho hắn ngủ làm cho. Vì cái gì không cho ngủ đâu? Bởi vì Chu mẫu cảm thấy nếu trong nhà phá sản, bọn họ liền phải có phá sản thái độ, nếu là trong nhà phá sản còn ăn sung mặc sướng, kia nhiều kỳ quái a. Cho nên Chu mẫu hiện tại cũng không có mang nàng những cái đó trang sức. Dựa theo kịch bản, những cái đó trang sức đều đã bị nàng lấy tới trả nợ. Lại nói tiếp chuyện này, Chu gia đồ cổ là rất nhiều, Chu Trạch Giai cũng biết không ít, như vậy vì cái gì Mạc Tuyết Tuệ lại không biết đâu. Chu phụ vận khí xác thật là bạo lều, nhưng là mấy thứ này lai lịch lại là kỳ kỳ quái quái. Hơn nữa một đám giá trị xa xỉ, Phía trước nhi tử kết hôn thời điểm Chu mẫu nhưng thật ra nghĩ cấp con dâu đưa đồ cổ. Nhưng là lại sợ hãi con dâu không biết nhìn hàng, cho nên dần già, liền nghĩ dù sao về sau đều là cho nhi tử, hiện tại có cho hay không đều được, cho nên Mạc Tuyết Tuệ gả lại đây 3 năm, thật đúng là không biết Chu phụ trong tay còn có rất nhiều đồ cổ. Phá sản sự tình cái này trở nên thập phần chân thật. Mạc Tuyết Tuệ đương nhiên là không tính toán lưu tại Chu gia. Nhưng là nàng liền tính là phải đi, cũng là phải có mặt mũi đi, cho nên một đôi liếc mắt đưa tình đôi mắt nhìn về phía Chu Trạch Giai. Tuyết Tuệ, người yên tâm, tuy rằng trong nhà phá sản, nhưng là ta nhất định sẽ càng thêm nỗ lực kiếm tiền. Làm người quá tốt nhất nhật từ. Chu Trạch Giai không có nhận được Mạc Tuyết Tuệ ám chỉ. Hơn nữa đem cái này ánh mắt trở thành cổ vũ, làm Mạc Tuyết Tuệ nghe được lời này lúc sau tức khắc khí muốn nổ mạnh. Rốt cuộc 3 tỷ a, ngươi tưởng minh tệ a, còn nỗ lực kiếm tiền, cả đời dùng để còn tiền sao? Nghĩ đến như thế, Mạc Tuyết Tuệ nước mắt liền như vậy hạ xuống, sau đó đáng thương hề hề nói, A Giai, ta biết ngươi như vậy lợi hại, nhất định sẽ làm được. Chính là nếu nhà ta đã biết nhà các ngươi sự tình, nhất định sẽ nháo, bọn họ tuyệt đối sẽ không đồng ý chúng ta ở bên nhau. Nàng diễn kịch, lại không biết, Chu gia ba người cũng là ở diễn kịch, hơn nữa ba người đang xem nàng diễn kịch tiết mục, không có việc gì à. Tuyết Tuệ, nếu là bà thông gia không đồng ý, ta đi theo bà thông gia nói, A Giai hiện tại chỉ còn lại có ngươi. Nếu ngươi cũng rời đi A Giai liền cái gì đều không có. Chu mẫu lúc này lại đây thêm một phen hòa. Rốt cuộc nàng đã nhìn ra, chính mình cái này con dâu là xem Chu gia phá sản, hận không thể chạy rất xa, cho nên trong lòng cũng liền đối Mạc Tuyết Tuệ đã không có cái gì đồng tình. Mạc Tuyết Tuệ trên mặt biểu tình cứng đờ. Chỉ cảm thấy này Chu gia người quả thực chính là dùng khổ nhục kế buộc nàng đi. Vốn là không nghĩ xé rách mặt, nhưng là hiện tại mắt thấy này Chu gia người được một tấc lại muốn tiến một thước. Mạc Tuyết Tuệ cũng liền không tính toán lưu cái gì tình cảm ơn đi, mẹ. Không phải nhà ta người có đồng ý hay không, mà là Chu gia thiếu 3 tỷ a. Đây là người thường cả đời đều không có nhìn thấy quá tiền a. Liền tính là A Giai rất lợi hại, nhưng là này 300 triệu muốn còn bao lâu? Chẳng lẽ ta muốn cùng A Giai cùng đi còn cái này tiền sao? Rõ ràng cái này tiền không nên ta tới kháng. A Giai, ngươi cũng biết, ta là chịu không nổi khổ. Gả cho ngươi lúc sau vẫn luôn tất cả đều bận rộn sự tình trong nhà. Căn bản là sẽ không kiếm tiền. Hiện tại trong nhà ra chuyện như vậy ta cũng rất đau lòng. Nhưng là ta lưu lại nơi này lại có ích lợi gì? Còn không bằng rời đi hảo. A Giai, ngươi là yêu ta, cho nên biết cái gì mới là đối ta lựa chọn tốt nhất. Đúng hay không? Lời này quả thực là trực tiếp làm nói cho Chu Trạch Giai. Nàng muốn ly hôn, làm Chu Trạch Giai đáp ứng rồi. Chu Trạch Giai cũng là nghe xong này đó hoa lúc sau biểu hiện ra thương tâm khổ sở biểu tình. Tựa hồ là bị Mạc Tuyết Tuệ nói như vậy thương tâm. Nhưng là theo sau lại là khổ sở lộ ra một cái tươi cười. Tuyết Tuệ, ngươi nói rất đúng, ngươi còn trẻ, cái gì đều có thể một lần nữa bắt đầu. Trong nhà nợ nần xác thật là không nên đè ở trên người của ngươi. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi cõng trong nhà nợ nần. Chúng ta ly hôn. Chỉ cần ly hôn, này đó nợ nần liền không phải cộng đồng nợ nần. Ta nhất định sẽ nỗ lực công tác, đem tiền còn xong, ngươi đừng rời khỏi ta được không? Giờ khắc này Chu Trạch Giai chính là Oscar ảnh đế thượng thân. Hắn kia khổ sở biểu tình cùng sắp khóc ra tới thanh âm. Xác thật là làm Mạc Tuyết Tuệ có một tia mềm lòng. Nhưng là này một tia mềm lòng cũng vô dụng, ở cái này xã hội thượng tồn tại. Chỉ có tiền mới là hữu dụng, một người không có tiền nói, như thế nào đều là vô dụng. Ân, ngươi yên tâm, liền tính là chúng ta ly hôn, ta như cũ là trong lòng có ngươi, ngươi vẫn là ta lão công, loại này lời nói cũng liền hống hống trước mắt tên ngốc này. Mạc Tuyết Tuệ biết trước mắt người hảo lừa, bằng không lúc trước cũng không thể cùng đối phương kết hôn. Mà hiện tại, ly hôn cũng là giống nhau. Ở Mạc Tuyết Tuệ xem ra, chính mình là tuyệt đối không thể đã chịu bất luận cái gì tổn thất. Ân, ta tin tưởng ngươi, Tuyết Tuệ, ngươi yên tâm, chúng ta lập tức ly hôn. Ta sẽ không làm những cái đó muốn nợ người tìm ngươi. Chu Trạch Giai cố ý nói ra muốn nợ người, làm Mạc Tuyết Tuệ càng là cho rằng chính mình rời đi Chu gia là không có sai. Mà một bên Chu phụ Chu mẫu còn lại là vội vàng ngăn cản. Không hy vọng ở như vậy một cái nguy cơ thời khắc. Chính mình con dâu rời đi chính mình nhi tử, nhưng là không có cách nào a. Mạc Tuyết Tuệ đã có quyết định, nhi tử chỉ nghe Mạc Tuyết Tuệ, dưới tình huống như vậy. Chu phụ Chu mẫu nói cái gì cũng vô dụng. Chu Trạch Giai cùng Mạc Tuyết Tuệ hai người thương lượng hảo ngày hôm sau liền đi ly hôn. Rốt cuộc mắt thấy nợ nần vấn đề liền phải trên lưng. Mạc Tuyết Tuệ giác đến chính mình là kiên quyết không thể trên lưng này đó nợ nần. Chờ buổi tối Mạc Tuyết Tuệ ngủ lúc sau, Chu gia ba người trộm ở thư phòng bên trong gặp mặt. A Giai, về sau mẹ khẳng định cho ngươi tìm cái càng tốt lão bà. Nữ nhân này a, không đáng tin cậy. Chu mẫu nhớ tới hôm nay phát sinh sự tình, vẫn là thế nhi tử không đáng giá, cho rằng Chu Trạch Giai lúc ấy khổ sở chỉ sợ là thật sự. Rốt cuộc luyến ái đến kết hôn, cũng không sai biệt lắm 5 năm thời gian, nhi tử trong lòng có thể không khổ sở sao? Đúng vậy, thiên nhai nơi nào vô phương thảo. Mụ mụ ngươi nói rất đúng, trên thế giới này hảo nữ nhân rất nhiều, nhi tử a, cái này đã không có, về sau sẽ gặp được càng tốt. Chu phụ cũng là an ủi nhi tử, tâm nói ra quốc lúc sau hy vọng nhi tử gặp được người nước ngoài. Hắn nếu là có cái dương con dâu cũng không tồi a. Chu Trạch Giai nhìn ba mẹ quan tâm, trong lòng nhưng thật ra muốn cười, nhưng là vẫn là trấn an nói, ba mẹ, các ngươi yên tâm, ta cũng không phải như vậy khổ sở. Tuyết Tuệ nếu ngay từ đầu liền lựa chọn gạt ta, chỉ sợ nàng cùng ta kết hôn cũng là vì tiền của ta. Hiện tại nếu đã biết, ta cũng không có gì hảo thuyết, muốn trách chỉ có thể trách ta không tốt, làm nàng yêu tiền của ta, lại không có yêu ta người. Chu phụ Chu mẫu nghe được nhi tử lời này đều là có chút tâm tác. Đối với Chu Trạch Giai một trận trấn an, lúc sau đều từng người trở về ngủ. Tới rồi ngày hôm sau, Chu Trạch Giai cùng Mạc Tuyết Tuệ vội vàng đi cục dân chính bên kia bắt được ly hôn giấy chứng nhận. Phía trước đã thương lượng qua, Mạc Tuyết Tuệ mang đi chính mình đồ vật cùng với tạp thượng 200 nhiều vạn. Không cần cấp Chu gia còn tiền, mà Chu Trạch Giai, ân, mặt ngoài hắn đã hai bàn tay trắng. Đệ 1358 chương mượn bụng sinh con 8 Chu Trạch Giai cùng Mạc Tuyết Tuệ cứ như vậy bình tĩnh ly hôn. Nhảy khai Chu gia cái này hố lửa, Mạc Tuyết Tuệ tâm tình cũng không tệ lắm. Đương nhiên, nếu cái này đã từng chồng trước không cần dùng như vậy ánh mắt nhìn chính mình là đến nơi. Đây là cái dạng gì ánh mắt? Đương nhiên là liếc mắt đưa tình. Chu Trạch Giai nhìn Mạc Tuyết Tuệ, sau đó dùng một loại ăn canh gà miệng lưỡi nói. Tuyết Tuệ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực kiếm tiền. Kiếm càng nhiều tiền, chờ có tiền, ta liền một lần nữa đem ngươi cưới về nhà. Hắn càng là nói như vậy, khiến cho Mạc Tuyết Tuệ càng thêm bực bội. Phá sản loại chuyện này, có thể nói còn rõ ràng liền còn rõ ràng. Huống hồ cũng không phải thiếu 7-8 ngàn, mà là trăm triệu a. Nếu đã ly hôn, Mạc Tuyết Tuệ sắc mặt tốt cũng liền không có. Nhìn về phía cái này chính mình đã từng trượng phu, bĩu môi nói, lời này ngươi vẫn là để lại cho những người khác nói đi. Chu Trạch Giai, kỳ thật ta phía trước cùng ngươi kết hôn, cũng là vì ngươi có tiền. Hiện tại ngươi sao có tiền, ta đương nhiên là sẽ không tiếp tục cùng ngươi ở bên nhau. Nếu ngươi còn tưởng cùng ta ở bên nhau, vậy thật sự như là như ngươi nói vậy, nhiều kiếm tiền đi, ngươi nếu có thể có mấy cái trăm triệu tài sản, ta khẳng định còn sẽ cùng ngươi kết hôn, Mạc Tuyết Tuệ nói. chính mình nhưng thật ra cười. Tuy rằng mấy ngày nay bởi vì Chu gia sự tình phiền thực. Nhưng là hiện tại tốt xấu là nhảy ra cái này hố lửa. Cho nên Mạc Tuyết Tuệ tự nhiên là có một loại thở phào một hơi cảm giác. Cũng không cần giấu giếm chính mình tình huống. Huống hồ nữ nhân sinh hài tử vốn dĩ liền sẽ già nua không ít. Đời này Mạc Tuyết Tuệ là không tính toán sinh hài tử. Đến lúc đó bằng vào nàng tư sắc, lại tìm một người nam nhân cũng là dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến như thế, Mạc Tuyết Tuệ tươi cười càng nhiều, thưởng thức trước mắt chồng trước đầy mặt khiếp sợ bộ dáng. Tựa hồ là không quá tin tưởng chính mình theo như lời nói. Nhưng là kia đều không quan trọng, hiện tại bọn họ đã ly hôn, một cái không có tiền nam nhân, còn có cái gì đáng giá nàng lưu niệm. Vì thế Mạc Tuyết Tuệ vẫy vẫy tay, thượng chính mình xe đi rồi, đem chính mình đã từng lấy lòng trượng phu vứt chi sau đầu. Rốt cuộc, rất nhiều thời điểm, đều là nàng ở lấy lòng người khác, hiện tại không cần lấy lòng người khác, tâm tình tự nhiên là cao hứng thực. Chu Trạch Giai liền như vậy trơ mắt nhìn Mạc Tuyết Tuệ rời đi. Sau đó trên mặt biểu tình thu lên, cảm thấy nữ nhân này nếu về sau biết chính mình bỏ lỡ cái gì, cũng không biết sẽ là cái gì ý tưởng, một cái vì tiền cái gì đều có thể đủ bán đứng người. Cũng chú định cái gì đều không chiếm được, mà ly hôn lúc sau Mạc Tuyết Tuệ, còn lại là đi tới cấp muội muội thuê biệt thự bên trong. Biệt thự, Mạc Y Huyên bụng đã 4 tháng, Mạc mụ mụ cả ngày hầu hạ tiểu nữ nhi, chính là hy vọng tiểu nữ nhi trong bụng đứa nhỏ này có thể làm đại nữ nhi địa vị chạm ổn một ít. Lại không nghĩ rằng, nhìn đến đại nữ nhi đã trở lại, tỷ, ngươi ngày hôm qua hồi tỷ phu nơi đó sao? Mạc Y Huyên trước mở miệng, nàng vẫn luôn ghen ghét cái này tỷ tỷ. Có hai từ lúc sau càng là đem Chu ra xem ở chính mình trong tay. Cho nên đối với tỷ tỷ đương nhiên là không thích, ở nàng trong lòng, tỷ phu là nàng, chờ nàng sinh hài tử, liền cùng tỷ phu vĩnh vĩnh viễn viễn ở bên nhau. Ân, ta đi trở về, bất quá hôm nay lại đây, là tưởng cùng các ngươi nói một việc. Mạc Tuyết Tuệ ngồi ở một bên. Trên mặt thập phần bình tĩnh. Nàng là một cái hiểu được vì chính mình tính toán người. Cho nên rất nhiều thời điểm mới có thể trước tiên cân nhắc lợi hại. Lần này sự tình chung, ly hôn chính là lựa chọn tốt nhất. Sự tình gì a? Mạc mụ mụ cũng là thập phần tò mò. Nàng cái này đại nữ nhi từ khi gả cho có kẻ có tiền. Nhà bọn họ cũng là càng ngày càng tốt, cho nên bởi vì cái này. Mạc mụ mụ đối với chính mình nữ nhi cũng là thập phần yêu thương. Cũng không có khác, chính là ta cùng Chu Trạch Giai ly hôn, Mạc Tuyết Tuệ bình tĩnh bỏ xuống một cái bom. Sau đó nhìn về phía muội muội bụng, cho nên đứa nhỏ này, ngươi tưởng lưu trữ liền lưu trữ, không nghĩ lưu trữ, có thể lộng rớt, ta sẽ không quản, không thể không nói. Mạc Tuyết Tuệ nói làm Mạc mụ mụ cùng Mạc Y Huyên đều thập phần kinh ngạc. Mạc mụ mụ là sợ hãi cùng sợ hãi, không rõ nữ nhi như thế nào liền bỗng nhiên ly hôn. Mà Mạc Y Huyên còn lại là tưởng tượng đến tỷ tỷ cùng tỷ phu ly hôn. Kia chính mình có tỷ phu hài tử, có phải hay không là có thể đủ cùng tỷ phu quang minh chính đại ở bên nhau. Tưởng tượng đến như thế, Mạc Y Huyên trên mặt liền mang theo tươi cười, tỷ tỷ ngươi như thế nào cùng tỷ phu ly hôn a? Tỷ phu đối với ngươi tốt như vậy tương đương, nàng nói như vậy. Chính là trong mắt ý cười lại che không được, dừng ở Mạc Tuyết Tuệ trong mắt, lại là phá lệ ngu xuẩn. Đúng vậy, ngươi cùng con rể đây là làm sao vậy? Nói ly hôn liền ly hôn, đều không có dự triệu. Sao lại thế này a? Ngươi đứa nhỏ này, ly hôn chuyện lớn như vậy cũng không cùng ta cùng ngươi ba thương lượng một chút. Tưởng tượng đã có tiền con rể thế nhưng chạy, Mạc mụ mụ liền cảm thấy đau lòng không thôi, chỉ muốn biết nữ nhi đến tột cùng là bởi vì cái gì ly hôn. Mạc Tuyết Tuệ thưởng thức hai người biểu hiện, biết hai người đều là bởi vì cái gì, nàng luôn luôn là thông minh, cho nên cũng đúng là bởi vì như vậy thông minh, mới có thể càng thêm biết chính mình muốn được đến cái gì. Lúc này, Mạc Tất Tuệ mới lộ ra một cái khổ sở biểu tình. Nói, Chu gia phá sản, thiếu bên ngoài hơn 30 trăm triệu, ta không ly hôn, chẳng lẽ muốn theo chân bọn họ cùng nhau cõng nợ nần sao? Nàng lời nói lại một lần kinh nổi lên gợn sóng, làm Mạc Mụ Mụ cùng Mạc Y Huyên đều là không thể tin được. Nặc đại một cái Chu gia, thế nhưng liền nói như vậy phá sản liền phá sản. Hơn nữa như thế nào thiếu nợ như vậy nhiều? Này, này đến tột cùng là chuyện như thế nào a? Chuyện này không có khả năng. Như thế nào sẽ, tỷ phu như thế nào sẽ phá sản? Hai người phản ứng thập phần nhất trí. Mạc Tất Tuệ nhìn hai người liền phảng phất thấy được đã từng chính mình giống nhau. Phía trước nàng cũng không tin Chu gia liền như vậy phá sản. Nhưng là sau lại không thể không tin tưởng. Chính là như vậy, sự thật chính là như vậy. Chu gia là thật sự phá sản. Đúng vậy, Chu gia phía trước là làm nhà đấu giá, làm đồ cổ sinh ý. Lần này ở đồ cổ thượng ra sai lầm, cho nên thiếu rất nhiều tiền. Chu Trạch Giai cũng đem công ty bán đi còn tiền. Còn có ta tiền trong các cũng bị người cầm đi. Lần này nợ nần vấn đề thập phần nghiêm trọng, vì không liên lụy ta. Chu gia mới làm ta ly hôn, nàng nói, làm ra một cái bất đắc dĩ biểu tình, tuy rằng là chính nàng muốn rời đi trượng phu, nhưng là lời này nếu là truyền ra đi cũng không tốt nghe. Mạc Tất Tuệ đương nhiên là muốn điểm tô cho đẹp một ít. Còn có nàng tiền trong các, nếu hiện tại trượng phu không thể trông cậy vào, trong nhà lại luôn là hỏi nàng đòi tiền. Cho nên này đó tiền nơi là kiên quyết không thể đủ làm người trong nhà biết đến. Này 200 nhiều vạn, là nàng duy nhất gửi ngân hàng, bỗng nhiên đả kích làm Mạc Y Huyên không biết làm sao. Nàng chưa từng có nghĩ tới, kẻ có tiền thế nhưng sẽ như vậy dễ như trở bàn tay phá sản. Phải biết rằng, lần trước nhìn thấy Chu gia người thời điểm, nàng còn hâm mộ Chu gia biệt thự. Chính là hiện tại đối phương trong nhà thế nhưng thiếu nợ vài tỷ. Còn có Mạc Mụ Mụ, lúc này cũng là ngốc, trăm triệu không nghĩ tới như vậy có khả năng con rể trong nhà. Thế nhưng liền nhanh như vậy hai bàn tay trắng còn chưa tính, thế nhưng trả nợ đài cao chốt, lúc này càng là may mắn nữ nhi ly hôn, nếu nữ nhi không ly hôn nói, kia chẳng phải là không có cách nào thoát khỏi Chu gia. Không thể không nói, quả nhiên là mẹ con, Mạc gia mẹ con tưởng chính là giống nhau, không khí có chút nặng nề, mà Mạc Y Huyên cũng rốt cuộc hồng con mắt khóc lên. Trong thanh âm tràn đầy nghẹn ngào, ta đây làm sao bây giờ a? Ta còn không có kết hôn, ta còn không có giao quá bạn trai, hiện tại liền có hai tử, vậy phải làm sao bây giờ a? Nàng vốn dĩ hâm mộ tỷ tỷ. Cũng là vì tỷ tỷ có một kẻ có tiền nam nhân. Chính là hiện tại nam nhân kia không có tiền, nàng tự nhiên là không nghĩ nhiều xem một cái. Huống chi đối phương còn có như vậy nhiều nợ nần. Giờ này khắc này tưởng tượng đến chính mình trong bụng hài tử là nam nhân kia. Mạc Y Huyên đương nhiên là vô pháp chịu được, lúc này chỉ có thể đủ khóc lên. Mạc Mụ Mụ vừa nghe tiểu nữ nhi khóc, cũng là khó xử thực. Nhìn về phía đại nữ nhi, phía trước thời điểm chính là đại nữ nhi cùng tiểu nữ nhi thương lượng chuyện này. Bọn họ cũng là sau lại biết đến, hiện tại Chu gia phá sản, đứa nhỏ này chính là không thể muốn. Nếu là muốn nói, tiểu nữ nhi về sau nhưng như thế nào tìm đối tượng a? Mạc Tất Tuệ nhìn khóc sướt mướt muội muội, nhưng thật ra bình tĩnh thực, đứa nhỏ này không thể muốn, Chu gia đã phá sản. Người sinh hài tử cũng vô dụng, hơn nữa trong nhà cũng không có khả năng chiếu cố đứa nhỏ này. Huyên Huyên, người còn trẻ, không thể vì cái này hài tử tương lai phụ trách, chuyện này đều là tỷ tỷ sai. Tỷ tỷ cho ngươi sở trường thuật phí, còn có 5 vạn đồng tiền, đây là ta sở hữu gửi ngân hàng, coi như là tỷ tỷ thực xin lỗi ngươi, lúc trước hôn đầu làm ngươi làm chuyện như vậy. Hiện tại tỷ tỷ hối hận, đứa nhỏ này, là trăm triệu không thể lưu lại, nếu ngươi thật sự muốn lưu lại, ba mẹ khẳng định cũng là không đồng ý, kỳ thật ở Mạc Tất Tuệ xem ra. Đứa nhỏ này lưu không lưu, đều không sao cả, bởi vì muội muội này ngốc bộ dáng, vô luận là có hay không đứa nhỏ này, bất luận cái gì sự tình kết quả đều là giống nhau. Rốt cuộc đầu năm nay cùng người ở chung chính là muốn dựa EQ. Cho nên nói Mạc Tuyết Tuệ phía trước chưa từng có đem cái này muội muội đặt ở đối thủ cạnh tranh. Hàng ngũ chung, Mạc Mụ Mụ nghe được lời này lúc sau cũng là liên tục gật đầu. Nói, Huyên Huyên a, tỷ tỷ ngươi nói rất đúng a, đứa nhỏ này chúng ta nhưng ngàn vạn không thể muốn. Vốn dĩ đứa nhỏ này sinh hạ tới nay đây vì kế thừa ngươi tỷ phu tài sản. Chính là hiện tại ngươi tỷ phu trừ bỏ nợ nần ở ngoài cái gì đều không có. Chu gia đều phá sản, ngươi cũng không thể ngu như vậy. Vì đứa nhỏ này hủy diệt rồi chính mình nhất sinh. Nghe ngươi tỷ tỷ, đem đứa nhỏ này xóa sạch, chúng ta lại tìm cái hảo nam nhân. Mạc Y Huyên vốn là rất sợ hãi. Kết quả nghe được tỷ tỷ cùng mụ mụ đều nói như vậy. Cũng liền không như vậy sợ hãi. Cảm thấy hai người nói đều là đúng. Rốt cuộc nàng hiện tại chỉ là một cái mới vừa tốt nghiệp người. Về sau còn có rất tốt thanh xuân. Như thế nào có thể vì như vậy một cái hai tử liền hủy diệt rồi chính mình lúc sau nhân sinh. Cho nên Mạc Y Huyên đồng ý xóa sạch hai tử. Rốt cuộc đứa nhỏ này vốn dĩ tác dụng đã vô dụng. Cho nên thừa dịp nó còn không có lớn lên thời điểm xử lý rớt hắn chính là tốt nhất kết quả. Mạc Tuyết Tuệ cùng Mạc Mụ Mụ nhìn đến nàng đồng ý. Cũng liền quyết định ngày mai liền mang theo nàng đi làm phẫu thuật. Rốt cuộc loại chuyện này là càng sớm càng tốt. Nói cách khác ảnh hưởng chính là rất lớn. Đệ 1359 chương mượn bụng sinh con xong bên kia Mạc Tuyết Tuệ cùng Mạc gia người mang theo Mạc Y Huyên đi làm phẫu thuật, mà Chu Trạch Giai bên này, cũng cùng cha mẹ cùng nhau dọn ra trong nhà biệt thự. Tính toán nhìn xem Mạc Y Huyên tính toán đối trong bụng hài tử thế nào. Quả nhiên là không ra Chu Trạch Giai sở liệu, Mạc Y Huyên đem hài tử xóa sạch. Rốt cuộc nhân gia lại không phải thật sự chân ái. Xem ngươi liếc mắt một cái liền tưởng cho ngươi sinh hài tử. Đó là bởi vì xem ngươi lớn lên soái còn có tiền. Cho nên mới muốn sinh hài tử. Hiện tại mắt thấy Chu Trạch Giai không có tiền. Đương nhiên cũng liền không muốn. Trên thế giới này sự tình chính là như thế đơn giản. Hết chương.